Lược Thiên Ký, chương 904, 904, Pháp Tướng Như Đế Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, chương 933, Pháp Tướng Như Đế Vương. Nếu là thật sự không muốn để cho Đại Kim Ô tiến đến, chỉ sợ Đại Kim Ô ngay cả viên gia tộc chỗ đều vào không được, rõ ràng liền là có người, tận lực đem Đại Kim Ô để vào, vốn lại biết nó là cái gây tai họa tính tình, hơn nữa lúc này nó còn không biết Phương Hành kết anh sự tình, cố ý chờ lấy nó thói cũ trọng nảy sinh. Manh, về sau, muốn cho nó một bài học để cho Phương Hành trên mặt khó xử đến xem, dùng thủ pháp không cao lắm minh, bất quá dạy người tưởng tượng còn là rất làm giận, rõ ràng liền là bởi vì lão tổ tông lên tiếng, dạy người không nhưng đối phương đi quá mức vô lễ, cho nên những từ trên xuống dưới đó đối phương được không đầy người còn tạm thời không dám trực tiếp cùng hắn tìm phiền toái, lại cố ý đem Đại Kim Ô dẫn tới làm như thế một cái thủ đoạn nhỏ. Tiểu tiểu thổ phỉ, bọn họ làm sao đột nhiên còn không sợ ngươi rồi? Một làm mắt thấy được Phương Hành, Đại Kim Ô lập tức, siêu, một tiếng bay tới, đầy bụng bất mãn ồn ào. Bất quá nhìn thoáng qua Phương Hành về sau, bỗng nhiên lại cảm thấy có chút không đúng, lại cúi đầu nhìn hắn một cái, kinh ngạc nói. Ngươi, tiểu gia ta bây giờ cùng ngươi cũng không phải một cảnh giới người. Phương Hành trợn nhìn nó một chút, cũng bất quá giải thích thêm, hướng cái kia nguyên anh thủ vệ nhìn sang, tự tiếu phi tiếu nói. Ngươi muốn giết huynh đệ của ta. Cái kia nguyên anh thủ vệ mặc dù cảnh giới không thấp, lại không phải viên gia trực hệ, không phải đường đường nguyên anh cũng sẽ không rơi xuống tại hậu sơn thủ vệ chức vụ, mà Phương Hành thân phận hôm nay đặc thù, viên gia thần tử tên tuổi còn không có lấy xuống, huống hồ Phương Hành cũng đã phá anh, coi như không có đi đến cực hạn, tu luyện thành chân chính tiên anh, cái kia nguyên anh phẩm chất cũng không biết cao hơn hắn bao nhiêu, bàn về thân phận đến, hắn so sánh đi thấp không ít, nhưng lúc này lại hơi có chút ỷ vào thân phận mình bộ dáng, thản nhiên nói. Thần tử đừng trách, là bằng hữu của ngươi trước quấy giày phía sau núi Thanh Tĩnh. Vậy ngươi quấy giày của ta Thanh Tĩnh lại thế nào toán? Phương Hành ngồi xổm ở trên sườn núi, thần sắc nhàn nhạt, hướng hắn nhìn lại. Ngươi, cái kia nguyên anh thủ vệ nghe được Phương Hành làm khó dễ chi ý, hai đầu lông mày có chút tức giận, lãnh đạm nói. Ta nhưng là tận an phận sự tình, thần tử nếu có bất mãn, đại có thể đi tìm gia chủ nói chuyện. Nhưng hôm nay đây nghiệt xúc, ta lại muốn nhất định phải đưa nó trục xuất đi không thể. A, lại biến thành từng đi ra, ngươi không phải mới vừa còn nói muốn làm thịt ta sao? Đại Kim Ô âm dương quái khí mở miệng, mặc dù vẫn không rõ Phương Hành muốn làm gì. Lại có thể sức lực phối hợp, muốn làm thịt ngươi, cũng không tính là gì việc khó. Cái kia nguyên anh thủ vệ khẽ quát một tiếng, quanh người thần quang hiển hiện, sát khí oanh nhưng, mà tại hắn nói chuyện thời điểm. Quanh người trong hư không, chẳng biết lúc nào xuất hiện 4-5 danh cùng hắn ăn mặc thủ vệ, trong đó hai người chính là Nguyên Anh Tu Vi, mấy người khác lại là Kim Đan, gặp được Phương Hành cũng không hành lễ, nhưng là ánh mắt bất thiện hướng về Đại Kim Ô nhìn lại, đây thật là muốn đường đường chính chính động thủ điểm báo. Đậu phộng, hù không được người à, Đại Kim Ô cảnh giác hướng về sau co rụt lại, nhìn về phía Phương Hành. Ngươi thế nào kết anh rồi? Dùng nó cơ linh sức lực, cũng là một chút liền nhìn xảy ra vấn đề chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhất là Phương Hành kết anh sự tình, để nó rất là ngoài ý muốn. Vì giải cứu Thiên Nguyên Đại Lục tại một trận đại loạn bên trong. Phương Hành bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, sau đó nhìn về phía đám kia thủ vệ, đáy mắt lửa giận ám thăng, đột nhiên đứng lên, cười nói. Móa, một đám nô tài, tiểu gia ta là viên gia thần tử, còn là những thần châu đó đạo thống quý khách, bằng hữu của ta đến viên gia tìm ta lại có thể có vấn đề gì rồi. Vậy mà từng cái chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng cùng ta đùa nghịch uy phong, thật coi tiểu gia đây thần tử tên là mình phong tới hay sao? Đang khi nói chuyện, cả người dáng người trong chớp mắt tăng vọt không chỉ gấp 10 lần, hung dữ một trường hướng phía chư thủ vệ vỗ xuống. Giết chết bọn họ, Xuân Lôi hét to âm thanh bên trong, trực tiếp liền không chút khách khí xuất thủ, liền cùng lúc trước hung ác bộ dáng. A, rất tốt. Đại Kim Ô gặp một màn này, lập tức hưng phấn lên, oa oa kêu to, đi theo bay vút ra ngoài. Thật mạnh, đây là một cái vừa kết anh người tu vi sao. Phía sau núi thủ vệ đón Phương Hành đây phô thiên cái địa một trường, chỉ cảm thấy hùng hồn cự lực như sơn băng hải tiếu vọt tới. Vậy mà trong chớp mắt, đem bọn hắn chỗ khu vực toàn bộ bao phủ tại trong đó, tựa như một trường vỗ ra, liền phân chia ra một cái độc lập thế giới, bên trong pháp quy hùng hồn, đạo đạo thần lực bắn ra, thẳng như lần này một vực hóa thành một mảnh hỗn độn chỗ, chư tu đều là cảm giác như sa vào đầm lầy. Tiểu bối có dũng khí, như vậy tùy tiện, lại đem viên gia gia quy xem là vật gì. Phương Hành dưới lòng bàn tay, hai vị nguyên anh thủ vệ cùng kêu lên hét lớn, kinh sợ phía dưới, tất cả xuất toàn lực chống cự, cái kia nói chuyện lúc trước thủ vệ đỉnh đầu, bay ra một cái cùng người mặc cổ giáp lực sĩ pháp tướng, chân đạp hư không, hai tay chống thiên, trên đỉnh đầu, lại hóa thành một mảnh rừng thương kiếm kích, đằng đằng sát khí, liều mạng chống cự Phương Hành đây phủ xuống một trường, mà một tên khác thủ vệ, thì một mực không lên tiếng, đỉnh đầu lại lặng yên huyễn hóa ra một đầu trường vượt 10 trượng ngân xà, trong chớp mắt phân ra trên dưới 100 đạo ngân quang, thẳng hướng Phương Hành mặt phệ đến. Chỉ là huyết anh, cũng tới kêu gào. Phương Hành ánh mắt quét qua hai người, thanh âm trầm thấp, lạnh lùng chế giễu cười một tiếng, sau đó khuất đánh bắn ra. Đoạn thời gian này, hắn trốn ở viên gia phía sau núi, cảm ngộ nguyên anh cảnh giới, cũng nhìn một chút liên quan tới nguyên anh cảnh giới trình bày cùng giảng giải, lại là đối đây một cảnh giới toàn mới cũng có một cái trực quan mà rõ ràng hiểu rõ, càng biết mình bây giờ cảnh giới. Thế gian công pháp vô số, kết anh chi pháp cũng đủ loại, nói tóm lại, chỉ cần đem kim đan lực lượng cùng thần hồn dung hợp tại một chỗ, trên lý luận liền chờ tại kết anh, nhưng đủ loại phương pháp khác nhau, ngưng kết đi ra nguyên anh cũng tất cả có khác biệt, đã có pháp tướng bên trên khác biệt, cũng có uy lực cùng cảnh giới phía trên chênh lệch, tựa như yêu địa thanh khâu sơn hồ tộc, kết thành nguyên anh chính là cửu vĩ hồ pháp tướng, cái kia là năm đó một vị hồ tộc đại yêu bản tướng, mà Nam Chiêm Hoàng phủ ra căn cứ tu luyện thần cơ phá diệt quyết, kết thành nguyên anh lại là một tôn bá đạo phá diệt thần tướng. Bất quá từ nguyên anh mạnh yếu cùng phẩm cấp đến xem, nhưng cũng có thể sơ lược chia 5 cấp độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế gian yếu nhất nguyên anh, chính là căn cứ cơ duyên hoặc là mượn đan dược, miễn cưỡng kết anh, ẩn hiện màu xanh, tính chất thuộc u hàn, sợ liệt nhật, sợ hỏa pháp, thậm chí đao kiếm liền có thể tổn thương, giống quỷ giống hơn là nguyên anh, cho nên trong giới tu hành xưng là quỷ anh. Mạnh hơn một số, chính là đạt đến kim đan đại thừa về sau, bằng vào tự thân trong huyết mạch tiên tổ còn sót lại thần lực, hoặc là tu luyện pháp môn bên trong công pháp đặc chất ngưng kết mà thành, tính chất căn cứ tự thân huyết mạch mà định ra, căn cứ có huyết quang quấn quanh, tu sĩ xưng là huyết anh. Mà cao hơn một chút, còn lại là đột phá huyết mạch cùng công pháp hạn chế về sau kết thành nguyên anh, tại ngưng kết bực này nguyên anh thời điểm, người tu hành đã ngưng tụ tự thân ý niệm ở bên trong, cho nên bất luận hắn huyết mạch như thế nào, công pháp như thế nào, kết thành nguyên anh lại cùng mình bộ dáng, loại này nguyên anh được người xưng là thần anh, ý nghĩa chính là bản thân phong thần chi ý, chỉ bái chính mình không bái thiên. Trong truyền thuyết, muốn kết thành thần anh, nhất định phải tại kim đan lúc đã từng đột phá cảnh giới của mình mới được. Đơn giản tới nói, chính là không vào chảm ngã cảnh, liền tu không xuất thần anh. Mà tại chảm ngã cảnh giới đi càng xa một chút, kết thành nguyên anh trừ một chút cơ bản đặc tính bên ngoài, còn trời sinh có được vương đạo thần thông, đế vương chi uy, nguyên anh vừa ra, cái khác nguyên anh đều sẽ cảm nhận được tiên thiên áp bách cùng khuất phục chi ý, cái kia là mình tại kim đan cảnh giới lúc tu luyện đại đạo ngưng tụ mà thành đế vương chi uy, tượng trưng lấy duy ngã độc tôn, loại này nguyên anh, được người xưng là chi đế anh. Mà tại chảm ngã cảnh giới đi tới tiếp cận cực hạn cấp độ, tiên khí quanh quẩn, tử khí đông lai, chính là trong truyền thuyết. Tiên anh, đó là một loại chỉ tồn tại ở thượng cổ trong truyền thuyết nguyên anh, được người xưng làm tiên chủng. Tại huyết anh trước mặt, ngay cả ánh nắng đều không thể gặp quỷ anh, liền bị coi là ngụy anh, không đáng một cái. Mà tại thần cảnh trước mặt, dựa vào công pháp hoặc là huyết mạch mà kết thành huyết anh, lại chỉ có thể coi là giả mạo anh, không có chân chính đột phá. Nhưng ở đế anh trước mặt, phổ thông thần anh đều chỉ có thể coi là giả mạo anh, đế anh vừa ra, bầy thần cúi đầu. Bất quá tại tiên anh trước mặt, tất cả nguyên anh đều chỉ có thể coi là giả mạo anh, pháp tắc không được đầy đủ. Mà bây giờ, Phương Hành kết thành nguyên anh chính là đế anh, hắn bản có hy vọng kết thành chân chính tiên anh, nhưng bởi vì nửa đường tự chém, cho nên tại thất bại trong gang tấc, phẩm chất bên trên kém một bậc, đương nhiên, dù là như thế, cũng cực bất phàm, liền ngay cả bây giờ chủ nhà họ Viên Viên Linh Tiêu, cũng bất quá nhưng là đế anh, hoặc là nói thế gian chư đạo thống đạo chủ, cũng nhiều là đế anh, dù sao tiên anh chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây hai tên thủ vệ, có thể đến bảo hộ viên ra phía sau núi, trên thực tế tu hành cùng cảnh giới đã có chút bất phàm, bất quá căn cứ công pháp cùng thiên tư có hạn, kết thành nguyên anh lại nhưng là huyết anh, mặc dù bọn họ đã đạt đến nguyên anh trung kỳ, cao hơn Phương Hành một cảnh, nhưng nguyên anh phẩm chất lại thiên xoa địa viễn, một chút liền bị Phương Hành khám phá rất nhiều nhược điểm, co ngón tay bắn liền hai lần, hai vệt thần quang tóe hiện, một đạo xuất tại thần giáp lực sĩ mi tâm, một đạo khác lại đánh vào cái kia đạo ngân xà bảy tấc vị trí, sau đó liền chỉ thấy hai vị nguyên anh cùng nhau kêu rên, thần giáp lực sĩ vỡ nát, cái kia đạo ngân xà cũng trong nháy mắt hóa thành 7-8 đoạn, hỗn loạn thần lực hướng chung quanh loạn tuôn, che mất một mảnh địa vực, cương phong vang khắp nơi. Lớn mật, Viên ra phía sau núi chính là Chư Lão Bế Quan Chi Địa, sao mà Tôn Sùng, phen này đại chiến vừa mới mở ra, liền đưa tới vô số người chú ý, chi phối trong hư không, chớp mắt xuất hiện mấy đạo hùng hồn khí tức, tràn đầy sát khí nhìn lại, càng có người mở miệng quát lên. Lớn mật chính là bọn ngươi. Viên gia nội tình khẽ động, hạng gì đáng sợ, trong chớp mắt chư giữa không trung, cái kia vô số ẩn tàng khí tức tựa như dệt thành một mảnh thiên la địa võng, hướng về Phương Hành nhìn lại, lại kia khổng lồ khí tức, đem Phương Hành sấn vô cùng nhỏ bé, có thể vào lúc này, Phương Hành hít vào một hơi, đỉnh đầu pháp tướng hiển hóa, bay thẳng hướng không trung, sau đó càng lúc càng lớn, khí tức càng điên cuồng, lại có một loại cùng Viên gia tư thế ngang nhau. Đây con mẹ nó Bách Đoạn Sơn tạo hóa còn không có hết thảy đều kết thúc, liền bắt đầu cùng tiểu gia ta chơi hai mặt. Cách khác tương như đế vương, phù giữa không trung, thanh âm buồn bực quát như sấm. Nói cho Viên Tam Thanh, nếu muốn đến Bách Đoạn Sơn tạo hóa, mau tới thấy ta. Convert by, Fanmic, cách chương.